Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210, sau lại Bách Hoa Thành phát triển lên, Tiểu Chu Thành không biết tự lượng sức mình tưởng gồm thâu Bách Hoa Thành, bị đánh cái hoa rơi nước chảy không nói, mặt sau bọn họ lại nghĩ, nếu gồm thâu không được Bách Hoa Thành, liền đem chính mình dung nhập Bách Hoa Thành đi. Kết quả Bách Hoa Thành liền thu mấy ngàn người, thầu đủ rồi 1 vạn cư dân, lại không chịu thu người. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh thật mạnh thở dài, phảng phất nhâm mệnh, liền trước như vậy đi, tận lực thỏa mãn Trần Triều Cung những người đó yêu cầu, cũng tận lực phủi sạch cùng bọn họ chi gian quan hệ. Muốn chúng ta hỗ trợ nghĩ cách cứu viện Trần Triều Cung sự tình, liền nói chúng ta không có năng lực này. Mặt khác đem bọn họ ở Tiểu Chu Thành hướng đi, cũng cùng Bách Hoa Thành hội báo một chút. Chúng ta hiện tại cần thiết hai bên đều lấy lòng, nhưng lại không thể hai bên đều đắc tội. Sinh tồn thực gian nan, nhưng cũng cần thiết cắn răng đêm này gian nan đường đi xong, có nhân bánh quy vận mệnh. Khả năng chính là Tiểu Chu Thành trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nổi, cần thiết xác định phải đi phương hướng rồi. Trần Triều Cung bị nhốt tin tức thực mau từ nhỏ thuyền thành bị gửi đi ra ngoài, truyền tới Kim Môn trong căn cứ, bị Trần Triều Hỉ ngăn cản xuống dưới. Rốt cuộc không giáo Trần lão tướng quân biết, quá đến một ngày, Trần Triều Cung những cái đó thuộc hạ liền thu được Kim Môn căn cứ hồi âm, 8 chữ: nghỉ ngơi Trần Triều Cung bọn thuộc hạ muốn vũ lực cường công Bách Hoa Thành tâm tư. Trần Triều Cung cũng liền như vậy ở Bách Hoa Thành, một chỗ phong cảnh tuyệt đẹp, tràn đầy hoa cỏ chỗ ở xuống dưới. Này Bách Hoa Thành phong cảnh thật là thực mỹ, Trần Triều Cung lại là vô tâm thưởng thức. Hắn cau mày, ở chính mình mỹ lệ trong phòng ngồi 3-4 thiên, thu được thuộc hạ truyền lại đây Kim Môn căn cứ hồi phục. Lúc này mới từ chính mình trong phòng đi ra, hắn nghĩ, ước chừng ở ngắn hạn nổi, Kim Môn căn cứ là sẽ không nghĩ cách cứu viện hắn. Vì thế đảo cũng ân tâm tư, bắt đầu quan sát cuộc sống hàng ngày sở chung quanh hoàn cảnh tới. Một vòng lửa đỏ mặt trời lặn, từ đỉnh núi chậm rãi rơi xuống, cách vách cục đá trong phòng, ở một đôi trung niên phu thê, hai người khiêng cái cuốc, ở sân phía trước trong đất tùng thổ, thấy Trần Triều Cung ra tới, nam thẳng nổi lên eo, cùng Trần Triều Cung đánh thanh tiếp đón. Trần tiên sinh, ngươi ra tới là muốn khai hoang cày ruộng sao? Này nam nhân thái độ phi thường hảo, đảo cũng sắc như Trần Triều Cung cùng bình yên để yêu cầu. Bách Hoa Thành người đối thái độ của hắn cực kỳ khách khí, phảng phất hắn là tới Bách Hoa Thành làm khách quý. 745 chương trồng trọt. Trần Triều Cung lắc lắc đầu, đi ra nhà mình tràn đầy hoa thảo sân, tả hữu đánh giá vọng, cười, này Bách Hoa Thành cũng không biết là ở dựa vào cái gì, đối với hắn như vậy quan trọng con tin, thế nhưng cũng không phải trọng binh gác ở hắn sân chung quanh. Nếu là hắn nào ngày luẩn quẩn trong lòng, chính mình trộm chạy, không biết bao lâu mới có thể khiến cho Bách Hoa Thành chú ý. Hắn đi đến bờ ruộng biên, tìm một cục đá lớn ngồi xuống, liền như vậy nhìn kia đối trung niên phu thê, chậm rãi tùng xong thổ, thu thập nông cụ đi lên bờ ruộng. Mấy cái hài tử, trong tay cầm một chuỗi trong chóng, từ nhỏ trên đường một đường chạy tới, đại điểm nhi hài tử thực mau liền từ Trần Triều Cung sau lưng hoan hô chạy qua đi, mặt sau theo mấy cái tiểu nhân. Đi ở bờ ruộng thượng thời điểm, bởi vì kia lộ bất bình, thất tha thất thiệu, nhưng cũng thực mau từ Trần Triều Cung sau lưng đi qua. Độc hữu một cái nhỏ nhất, ước chừng 1-2 tuổi bộ dáng, lý cái đầu chọc, từ nhỏ trên đường hạ bờ ruộng, có một chỗ lạch nước, với hắn mà nói quá rộng, cho nên do dự dự đứng ở lạch nước bên cạnh, không dám qua đi. Trần Triều Cung ngồi ở trên tảng đá, nhìn cái này tiểu hài nhi, đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói, vượt qua tới, này thực hẹp tiểu hài nhi đã chịu cổ vũ, nhấc chân, liền từ lạch nước bên cạnh suy sụp qua đi, lại là một cái không đứng vững, mắt thấy đặt mông liền phải ngồi vào lạch nước, Trần Triều Cung nhanh tay lẹ mắt, cực nhanh vọt đi lên, đem kia suýt nữa ngã nước vào cừ hài tử ôm lên. Phía trước mấy cái hài tử lại cầm trong chóng chạy trở về. Hi hi ha ha vòng quanh Trần Triều Cung chạy. Ngươi nói một câu ta nói một câu. Liền giống như chim sẻ giống nhau. Nghe không rõ này đó hài tử đang nói cái gì. Trần Triều Cung đem trong tay hài tử buông. Mấy cái hài tử liền lôi kéo cái này tiểu hài nhi chạy sang ngoạn nhi đi. Trần Triều Cung đột nhiên tới điểm nhi hứng thú, nhìn trong thiên địa trung niên phu thê, đã thượng bờ ruộng, liền hỏi nói, các ngươi nơi này trồng trọt, muốn làm cái gì thủ tục sao? Thủ tục, nam nhân đầy mặt đều là mê mang nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống như không cần, ngươi đồng dạng tấm ảnh địa phương, không ai khai khẩn là được, trồng ra cây nông nghiệp. Cũng không dùng tới trước, chính mình ăn hoặc là chính mình cầm đi bán là được bán. Có thể bán nhiều ít, Trần Triều Cung cười cười. Các ngươi không phải mộc hệ dị năng giả, chính là một năm loại 4 mùa. Cũng loại không bao nhiêu cây nông nghiệp đi không. Ngươi có thể hoa tinh hạch, thỉnh nhận thức mộc hệ dị năng giả. Thế ngươi dục sinh áp nữ nhân ở bờ ruộng thượng kéo ống quần, chỉ vào nơi ra một viên đại thụ, đó là vương nhị mặt rỗ ra cây ăn quả. Hắn 2-3 thiên liền thỉnh mộc hệ dị năng giả hỗ trợ dục sinh một lần. 2-3 thiên là có thể thu một cây trái cây, trái cây bán đi, trong nhà tinh hạch có thể cung ứng một nhà lớn nhỏ một tuần sở hữu vật tư nhu cầu. Trần Triều Cung theo nữ nhân sở chỉ phương hướng vọng qua đi, kia viên rau quả bị thúc dục đến càng ngày càng cao, càng ngày càng thô, lại chiếu như vậy dục sinh đi xuống, đích xác trái cây sẽ càng kết càng nhiều. Vương nhị mặt dỗ nhìn dáng vẻ rất có kinh tế đầu óc, vì thế Trần Triều Cung quay đầu nhìn trung niên vợ chồng, lại hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị loại cái gì? Cái này bách hoa thành còn không có anh đào đâu, chúng ta chuẩn bị loại điểm nhi anh đào, cái này kiếm tiền. Trung niên nam nữ vui dạo dực tính toán tương lai tốt đẹp sinh hoạt, cùng Trần Triều Cung rông dài đi trở về chính mình phòng ở, để lại Trần Triều Cung một người ngồi ở bờ ruộng thượng, đối mặt dần dần trầm hạ hoàng hôn, nhìn chính mình sân phía trước kia khối đất hoang phát ngốc. 746 chương người bị các ngươi xem ném. Trần Triều Cung tưởng hắn có thể loại điểm nhi bắp sao? Hắn tiểu tôn tử thực thích ăn bắp, những cái đó bắp trồng ra, Trần Triều Cung cũng không nghĩ lấy đi ra ngoài bán, phân cho vừa rồi đám kia hai tử, không phải khá tốt. Đúng là như thế nghĩ, liền thấy Bình Yên nằm oa oa, vội vã theo đường nhỏ đã đi tới. Cách một khoảng cách, Bình Yên đó là mở miệng, hỏi, Trần tiên sinh, ngươi có phải hay không sai người đem Đường Ti Lạc tiếp đi rồi? Trần Triều Cung sắc mặt trầm xuống, hỏi, người bị các ngươi xem ném, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, ít nhất không phải một kiện Trần Triều Cung vui với nhìn đến sự tình. Hắn phía trước đối Bách Hoa Thanh ấn tượng cũng không tệ lắm, cho rằng Bách Hoa Thành ít nhất có thực lực này đem hắn lưu lại nơi này. Nhưng nếu là Đường Ti Lạc bị Bách Hoa Thành người xem ném, kia hắn liền không thể không một lần nữa đánh giá một chút Bách Hoa Thành năng lực. Trần Triều Cung có chút sinh khí, nhìn Trần Triều Cung kia rõ ràng âm trầm xuống dưới sắc mặt, bình yên không giải thích một câu, khom lưng bế lên oa oa, xoay người liền đi rồi. Nhìn dáng vẻ Đường Ti Lạc rời đi Bách Hoa Thành sự tình cùng Trần Triều Cung không quan hệ, nàng ôm oa oa trực tiếp trở về chính mình ra. Mập mạp, Vân Đào cùng Trương Bắc Quân còn có Lương Tử Ngộ, Vương Uy đám người đã chờ ở nàng trong viện thương lượng chuyện này xử lý biện pháp. Bình yên tiến sân, mập mạp lại hỏi, thế nào, người hiện tại đến chỗ nào rồi? Bình yên đem oa oa đặt ở trong viện, cau mày nói, đã ra Bách Hoa Thành Bắc Môn, Đường Ti Lạc chính mình đi, cùng Trần Triều Cung không quan hệ, chuyện này không phải nàng sơ sẩy đem Đường Ti Lạc cấp thả chạy, mà là Đường Ti Lạc tự nguyện rời đi. Vậy trách không được nàng thực vật không có cho nàng cảnh giác. Bách Hoa Thành Nam Bắc cửa thành, không đối này đó người không liên quan, cũng tự nguyện hòa bình rời đi Nhân Thiết Phòng. Một bên ngồi Trương Bắc Huân lập tức đứng dậy, hơi hơi nhíu mày nói, ta đuổi theo, không ai ngăn cản hắn. Bởi vì hiện tại trừ bỏ Trương Bắc Huân ngoại, giống như cũng không có người khác có thể rút ra thời gian tới đuổi theo cái kia tự nguyện thu thập tay nải, định bụng lái xe tự hành ra Bách Hoa Thành Đường Ti Lạc. Mập mạp phe phẩy trong tay một phong thơ, liếc Trương Bắc Huân bóng dáng liếc mắt một cái. Này Trương Bắc Huân vừa vặn đi ra ngoài, đụng phải nghênh diện chạy tới Lưu Toa Toa. Lưu Toa Toa bước chân một đốn, tưởng là nghe được Trương Bắc Huân nói, đó là xoay người đi theo Trương Bắc Huân cùng nhau lên xe, đuổi theo Đường Ti Lạc. Thật là cái phiền toái tinh, mập mạp đem trong tay tin ném xuống. Đó là Đường Ti Lạc viết cấp Bách Hoa Thành mọi người tin. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ nói nàng tự nguyện đi Kim Môn căn cứ. Thế Bách Hoa Thành đổi lấy chẳng sợ 1-2 tháng sinh tồn cơ hội linh tinh. Đại khái ý tứ, cùng ngày đó buổi tối cùng Bình Yên nói không sai biệt lắm money, chỉ là Đường Ti Lạc sợ là có chút không làm rõ ràng trạng huống. Hiện tại thế cục là Bách Hoa Thành ở cùng Kim Môn căn cứ đánh giằng co, giam Trần Triều Cung, Kim Môn căn cứ là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đường Ti Lạc tự mình hy sinh hoàn toàn không có ý nghĩa. Huống chi Trần Triều Cung cũng không có ân bài đem Đường Ti Lạc đưa về Kim Môn căn cứ. Đường Ti Lạc này vừa đi, nguyên bản đã đơn giản vấn đề, lúc này càng phức tạp. Nàng là cùng Trần Kiều cùng nhau đi. Bình Yên nhìn trong đầu nội dung, ngồi ở dưới mái hiên, nhíu mày, đôi mắt nhìn nơi xa. Nàng tự biết nói Đường Ti Lạc rời đi Bách Hoa Thành sau, liền ở trong đầu khắp nơi siêu tầm Đường Ti Lạc thân ảnh. Đợi khi tìm được Đường Ti Lạc thời điểm, Đường Ti Lạc cũng đã rời đi nàng thực vật khống chế phạm vi. Bình Yên chỉ khó khăn lắm nhìn đến Đường Ti Lạc liếc mắt một cái. 747 chương các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Bình Yên ngay từ đầu chỉ nhìn đến Đường Ti Lạc ở lái xe ra Bắc Môn, liền thay Trần Kiều lái xe, kia tốc độ phi thường mau, thực vật cũng chưa tới kịp ngăn lại các nàng, chiếc xe kia tử còn có Trần Kiều, rất là làm Bình Yên ngoài ý muốn. Đường Ti là không phải bị Trần Triều Cung thuộc hạ mang đi, rồi lại là cùng Trần Kiều cùng nhau đi, tại sao lại như vậy? Thực mau, hai nữ nhân khai xe liền rời đi Bình Yên tầm mắt. Đi đâu nhi? Bình Yên cũng không biết. Chỉ biết là các nàng hai cái là từ Bắc Môn lái xe đi ra ngoài. Kia hẳn là hướng Tiểu Chu thành phương hướng đi. Nàng giảng chuyện này nói cho Chiến Luyện mấy cái nghe. Chiến Luyện liền dùng bộ đàm liên hệ Trương Bắc Quân. Làm Trương Bắc Quân trực tiếp hướng Tiểu Chu thành phương hướng đuổi theo. Kết quả, đuổi theo nửa ngày, tới rồi đêm dài thời gian. Trương Bắc Quân lấy Tiểu Chu thành người. Tới Bách Hoa Thành báo tin, người không đuổi theo, Đường Ti Lạc cùng Trần Kiều hai người, cũng không có đi Tiểu Chu Thành. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Bình Yên ngồi ở dưới mái hiên ghế nằm thượng, ôm oa oa loạn choạng ngủ. Mấy nam nhân, còn có Triệu Như, đều ngồi ở trong viện không nói chuyện. Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đã bắt đầu thu thập hành trang. Từng người hướng Nam Bắc Môn đi. Ban đêm là biến dị động vật sinh động khi đoạn. Bọn họ hai một cái thủ cửa Nam, một cái thủ Bắc Môn. Không có quá nhiều thời giờ hao phí ở Đường Ti Lạc trên người. Tiểu Chu Thành hỗ trợ truyền lời người ta nói. Trương Bắc Huân mang theo Lưu Toa Toa đã tiếp tục đi tìm Đường Ti Lạc tung tích. Triệu Như nghe vậy, đó là cười lạnh một tiếng. Hảo, hiện tại trị liệu dị năng không có. Từ hôm nay trở đi, Bách Hoa Thành đối dược phẩm nhu cầu kịch liệt bay lên, phiền toái tinh. Mập mạp lại mắng một câu, Đường Ti Lạc như thế nào như vậy phiền toái. Theo hắn giận âm xuất khẩu, Bình Yên ra sân bên ngoài. Trần Triều Cung khoác quần áo, dẫm ánh trăng từ nhỏ trên đường đi đến, mọi người đều là quay đầu, nhìn lại, hắn xua xua tay, tựa hồ ở huy vội vàng đêm hè không chung muỗi. Sau đó đối mọi người bên trong Bình Yên nói, không cần ở Tiểu Chu Thành tìm, Đường Ti Lạc là bị Trần Kiều lừa đi, các nàng hai không đi Tiểu Chu Thành, nhìn dáng vẻ. Trần Triều Cung đã biết một ít bọn họ không biết tin tức. Tất cả mọi người đều chờ Trần Triều Cung kế tiếp nói. Kia Trần Triều Cung cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiếp tục nói, Trần Kiều ý đồ là nhằm vào Trần gia cùng Kim Môn căn cứ. Đương nhiên có lẽ cũng có một ít nhằm vào Bách Hoa Thành ý tứ. Nàng muốn mang theo Đường Ti Lạc hướng phía Nam đi. Cũng trước đó viết hảo tin, uy hiếp Kim Môn căn cứ cần thiết phái binh hướng Nam. Nếu không, chưa hết nói, đã thuyết minh Trần Kiều ý tứ. Nếu không nàng liền phải đối Trần Triều phát cốt, nhục bất lợi. Ha ha ha, Bình Yên nhịn không được nở nụ cười. Trần Kiều thế nhưng còn có loại này quyết đoán. Trước kia thật là xem thường nàng, lại thấy Trần Triều Cung chiều nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Bình Yên liền nghẹn lại cười, nhún vai, nói, cho nên đây là các ngươi Kim Môn căn cứ chi gian nội chiến. Cũng là có ý tứ, Trần Kiều đây là muốn đi phía Nam tìm A Văn đâu, cho nên lừa gạt Đường Ti Lạc, muốn các ngươi phản công phía Nam. Ngươi cùng Trần Kiều nhận thức, nàng nhi tử đến tột cùng là như thế nào vứt, vì cái gì Trần Kiều vẫn luôn nhớ mãi không quên, xác định A Văn còn chưa có chết, ngoặc kép, hết chương.